Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 cảnh giới. Mặt nếu đào hoa Hàn Thanh Giao tươi đẹp cười, phẩy tay áo một cái, lập tức rời đi, Quý Vân thần sắc âm tình bất định. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Ly, bỏ xuống một câu, Hồng Y công tử, quản ngươi là đến từ kinh đô vẫn là nơi nào, nơi này là Nam Thành. Không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Tốt nhất đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng ngươi trước mắt người là ai. Quý Vân thanh âm không nhỏ. Chọc đến muốn ly khai đến rất nhiều tu luyện giả đều quay đầu xem ra. Ân. Đại Ly không nghĩ ra chính mình là nơi nào chọc tới cái này tiểu bạch kiểm. Ngạch. Giống như nàng chính mình càng giống. Đó là nhướng mày. Không mặn không nhạt phải hỏi nói. Ngươi ai a? Nháy mắt hạ gục, người nghiêm thanh lệ từ cảnh cáo đối phương không cần quá kiêu ngạo. Kết quả nhân ra đặc vô tội tới một câu. Người ai a, ngực buồn có hay không? Quý Vân nháy mắt hít thở không thông. Ngực phập phồng vài hạ, rốt cuộc giận mà rời đi. Đương nhiên, phía trước Đại Ly cậy mạnh hiệu quả rất lớn. Nếu bằng không, hắn hiện tại đã ra tay, phía sau mẹ con đặc cảm kích Đại Ly. Đại Ly ba lượng hạ trấn an đối phương sau đó là liền phải rời đi, Bách Lý Vô Băng đến Hàn Băng. Kiếm pháp lại tiến bộ a, không biết về sau có thể đạt tới cái gì trình độ. Khàn khàn dịu hòa thanh âm từ Đại Ly phía sau truyền đến, là người quen a. Đại Ly xoay người chiều Lê Nguyên Thanh cười, ôm quyền nói, Lê tiền bối, hàn huyên hai câu. Đại Ly liền lập tức đi tiếp cầm cơ hạ nóc nhà. Như vậy đến cử chỉ làm Lê Nguyên Thanh gia tôn hai đối Đại Ly càng thêm xem trọng. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Đại Ly cùng cầm cơ cũng bất quá bèo nước gặp nhau. Mà lấy Lê Nguyên Thanh đến đôi mắt chi sắc bén. Lại như thế nào sẽ nhìn không ra cầm cơ vẫn là tấm thân xử nữ. Cho nên đối Đại Ly mới càng thêm khâm phục, huyết khí phương cương. Niên thiếu thiên tư tung hoành thiên tài giống nhau sao cũng càng thêm cường thịnh. Hơn nữa, lấy Đại Ly xuất từ kinh đô xuất thân, có thể như thế giữ mình trong sạch, như thế nào không cho hắn giật mình mà tán thưởng, đến nỗi Lê Anh Anh cũng là đứa bé lanh lợi một cái. Nàng phía trước liền ở Đại Ly trong phòng thấy được hai cái giường đệm. Tưởng tượng liền biết trong đó ý vị, bốn người trở về khách điếm đại sảnh, kêu một bàn rượu và thức ăn, nói đến vừa mới đến sự tình đều có chút thổn thức, Lê tiền bối. Kia Bách Lý Vô Băng là Bạch Xương Thành người. Tựa hồ rất là lợi hại. Kia trăm mét xuyên không phi kiếm. Xem đến ta đỏ mắt Nga, Đại Ly chiều Lê Nguyên Thanh tìm hiểu tin tức. Vừa mới chứng kiến những nhân vật này bên trong. Cái này Bách Lý Vô Băng để cho nàng cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì phi kiếm duyên cớ, Lê Nguyên. Thanh cười, uống một ngụm rượu. Nói, một bước phi kiếm, ai không hâm mộ. Bất quá kia còn không phải chân chính đến phi kiếm. Chân chính đến phi kiếm cần phải ý niệm thao tác. Xuyên qua phía chân trời biển mây. Vạn mét đuổi giết vô tung ảnh. Ở chúng ta tu luyện giới. Liền có một cái cách nói. Vạn dặm phi thoi xuyên vân kiếm. Thiên quân vạn mã để đầu thấy. Nga. Kia Bách Lý Vô Băng lại là còn không đạt được cái này trình tự. Bất quá là bởi vì luyện khí tu vi sao. Lê Nguyên Thanh đã không thèm để ý Đại Ly tu luyện tri thức chi thiếu thốn. Ở hắn xem ra kinh đô thiếu niên cũng chưa chắc tất cả đều biết được tu luyện việc. Đặc biệt là Đại Ly cũng không phải kiếm đạo người trong tu vi sao. Bách Lý Vô Băng hiện tại ước chừng đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Cũng có thể miễn cưỡng ngự sử phi kiếm. Nhưng là chân chính có tác dụng chính là hắn kiếm tâm. Còn chưa đạt tới lấy tâm ngự kiếm nông nỗi. Kỳ thật chúng ta này đó người tu tiên mới bắt đầu đều là giống nhau đến. Chỉ là có chút người thiên vị sử dụng kiếm đạo pháp khí. Có chút người yêu thích cả giận pháp khí. Dần già liền hình thành thói quen. Hơn nữa nghiên tập đến công pháp cửa hông. Đó là ranh giới rõ ràng. Đối pháp khí ứng dụng cũng phân chia rất nhiều cấp bậc. Cùng chân khí lực lượng đến thao tác cấp bậc không sai biệt lắm. Thu phóng tự nhiên. Nghênh ngang vào nhà, tâm linh hợp nhất, nhất khí hóa nguyên, nguyên lực hóa tông này 5 cái trình tự lúc sau. Đó là chia làm tông sư cấp khống chế, viên mãn cấp khống chế, hoàn mỹ cấp khống chế, siêu phàm cấp khống chế, phá hư cấp khống chế, tổng cộng 10 cái cảnh giới. Các cảnh giới chia làm 1, 2, 3 cấp khống chế. Chính là như vậy một tiểu cảnh giới khống chế. Đối với thực lực đến phát huy ảnh hưởng đều rất lớn. Nói một đại đoạn, xem ba người đều nghe được hết sức nghiêm túc. Lê Nguyên Thanh đó là tới hứng thú. Không có biện pháp, người thượng tuổi liền thích lải nhải một ít chính mình biết đến làm này đó bọn tiểu bối chướng. Chướng kiến thức mà kia Bách Lý Vô Băng. Hiện tại đối với pháp kiếm khống chế chỉ đạt tới nghênh ngang vào nhà. Cho nên các ngươi vừa mới có thể nhìn đến kia một bước trăm mét phi kiếm. Bởi vì hắn đối pháp kiếm khống chế đã đạt tới không thấp đến giai đoạn. Cái này cảnh giới, đối với đại bộ phận luyện khí tu sĩ còn chưa có thể khống chế đâu. Mà loại này đối pháp khí thậm chí chân khí cùng lực lượng đến khống chế. Đến từ mỗi người thiên phú cùng ngộ tính. Cùng kỳ ngộ cũng có quan hệ. Chỉ là tu luyện là không được. Đại Ly kinh ngạc. Lại lặng yên nhìn Cầm Cơ liếc mắt một cái. Câu môi cười. Nói như vậy Cầm Cơ mang cho nàng là kỳ ngộ. Làm nàng ngộ đạo. Nàng còn chưa tới luyện khí đâu. Đối lực lượng khống chế cũng đã đạt tới nghênh ngang vào nhà tiêu chuẩn. Bất quá hẳn là còn chỉ tính một bậc đăng đường. Như vậy Bách Lý Vô Băng thật đúng là rất lợi hại. Bất quá ta xem những người khác cũng không kém. Tỉ như cái kia Hàn Thanh Giao, Bùi Hạo Nhiên, bọn họ đều là Giao Quang Thành cùng Thanh Đồ Thành đến mạnh nhất thiên tài. Đại Ly Biên nói liền cấp Lê Nguyên Thanh đến rượu, bọn họ hai cái A. Xác thật không tồi, Bùi Hạo Nhiên cùng Lâm Vũ Hằng hai người là Thanh Đồ Thành người xuất sắc. Người trước thắng người sau vài phần, mà Giao Quang Thành lại không phải Hàn Thanh Giao lợi hại nhất. Lê Nguyên Thanh mới vừa nói xong, Lê Anh Anh liền giơ lên tay vội la lên. Ta biết, là một người khác lợi hại hơn, người kia được xưng là một bộ thanh y khuynh giao thành tập thanh y. Nàng cũng là Giao Quang Thành đệ nhất đại mỹ nữ Nga. Bất quá nàng có chút thần bí, rất ít có người xem qua nàng bộ dáng. Vẫn là ca ca cùng ta nói được, Đại Ly Dương Dương Mi. Có như vậy lợi hại. Nhưng thật ra Cầm Cơ bỗng nhiên tươi đẹp đến đôi mắt. Cười nói, tập thanh y sao? Ta tưởng, ta đã thấy nàng. Thật là tuyệt đại giai nhân, Cầm Cơ lai lịch nhấp nhô. Trước kia chằn chọc mấy cái thành trí. Gặp qua hành tung mơ hồ không chừng đến hề thanh y cũng không kỳ quái. Chỉ là còn lại ba người bao gồm Cầm Cơ lại không chờ đến Đại Ly truy vấn, làm chủ nhân. Làm một cái nam tính. Ngươi chẳng lẽ không nên đối này biểu hiện ra một tia hứng thú sao? Đương Lê Anh Anh diễu cợt dường như nói. Ai ai, ngươi liền không hiếu kỳ nàng có bao nhiêu mỹ? Ngươi như thế nào không hỏi? Đại Ly bĩu môi, có cái gì hảo hỏi đến? Có duyên tự nhiên có thể được thấy. Thấy cũng chưa chắc là trong lòng suy nghĩ. Huống chi ta vẫn chưa nghĩ nhiều, ha? Lời này nói được rất có ý tứ a, Lê Nguyên Thanh tươi cười tràn đầy. Chính là Cầm Cơ cũng lộ ra ôn nhã thanh lệ tươi cười, tập thanh y tuy rằng xuất từ Giao Quang Thành. Hơn nữa là trong đó Giao Quang Thành đại gia tộc chi nhất thanh gia. Nhưng là nội tại còn có vài phần thần bí. Lão phu ta du lãm năm thành, nghe nói qua một ít sự tích của nàng. Cảm thấy nàng này rất là bất phàm, Đại Ly trong lòng ám phụ này năm bên trong thành đều có nhiều như. Vậy thanh niên tài tuấn, như vậy mặt khác trung đẳng thành trí, thậm chí mặt khác đại thành trí, thậm chí kinh đô đâu. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình phía trước không đi kinh đô là đúng. Vẫn là căn cơ quá thiển a, những người này thiên tư như thế xuất sắc. Vì sao không có gia nhập tiên tông? Giống như Đại Kỳ chính là xa xa không bằng những người này. Lại như cũ là gia nhập tiên tông, tiên tông. Tiên tông tuy rằng cường đại, là chúng ta đại hạ quốc nội cường giả hội tụ nơi. 5 năm một lần khảo hạch lại là rất khó. 4 năm rưỡi trước một lần khảo hạch, lấy những người này tuổi tác đều không đạt được làm tiên tông ghé mắt tiêu chuẩn. Lấy không được hàng đầu thành tích, chẳng sợ tiến vào cũng là đãi tại hạ bơi lội chuẩn địa phương. Nếu là tiềm năng không kém, càng dễ dàng gặp người khác độc thủ. Cho nên mấy người này đều không có tham gia trước một lần khảo hạch. đều ở chuẩn bị tham gia nửa năm sau lần đó khảo hạch đâu. Hiện tại tuổi này cũng vừa vừa vặn quá tuổi trẻ. Tóm lại là dễ dàng chết non. Đại Ly bừng tỉnh, hiện tại Tiên Tông tuyển chọn nhân tài. Sẽ không nói vừa thấy đến ngươi thực tuổi nhỏ, thiên tư không tồi liền phá cách trúng tuyển. Hết thảy đều lấy khảo hạch thành tích nói chuyện. Cho dù là ngầm chú ý ngươi, nhìn chúng ngươi, cũng như cũ đem ngươi đánh vào hạ đẳng nhất địa phương rèn luyện. Đây là Tiên Tông thiết huyết thủ đoạn. Trừ phi ngươi có nhân mạch cùng hậu trường, có thể một bước lên trời. Đây cũng là mấy năm gần đây tới Đại Hạ Quốc ở Tư Quốc uy hiếp dưới bất đắc dĩ áp dụng tự mình cố gắng phương pháp mà trung đẳng thành chỉ nội đại gia tộc con cháu có thể làm Tiên Tông vì ngươi mở rộng ra phương tiện chi môn. Không thể, giống Đại Kỳ như vậy đến nhân vật, ước chừng là đụng phải điểm cơ duyên. Cứt chó vận hảo bị tuyển vào Tiên Tông đến cứt chó mà. Giống Đại Bác không đám người trước kia giáo huấn Đại Kỳ thiên tư ở Đại Hạ thủ đô rất lợi hại thần. Mã đến, ước chừng là bọn họ ánh mắt thiển cận. Làm hại Đại Ly chính mình cũng đại đại xem nhẹ những người này, khó trách phía trước Diệp Vân Khai. Đối với Đại Ly tu luyện thiên phú tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không phải như vậy kinh hãi. Phỏng chừng là kiến thức quá quảng duyên cớ, nói Tiên Tông. Lê Thanh cảm xúc cũng hạ xuống chút. Quái vật khổng lồ a, làm hắn cũng cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao. Nhận thức đến chính mình hèn mọn, uống lên một hồi rượu. Lê Thanh bỗng nhiên đối Đại Ly nói. Công tử, thật ra mà nói, ta cảm thấy cùng ngươi rất có duyên phận. Tuy rằng không rõ ngươi đến xuất thân, nhưng ước chừng là rất cao. Cả gan nói một câu, ngươi tựa hồ cũng không có một phen thừa tay pháp khí. Tuy rằng lôi pháp công kích cường hãn, nhưng là ngươi tốc độ cùng lực lượng đều đặc biệt xuất sắc. Sao không tăng thêm lợi dụng? Hai bút cùng vẽ, cũng là không tồi, hai bút cùng vẽ. Đại Ly trong lòng thở dài, nàng bản thân là huyết tộc chi thân. Cường hãn trình độ còn muốn vượt qua hiện tại lôi pháp khả năng. Nhưng là Hàn Thiết Thành nội đến trang bị cửa hàng cũng không có buôn bán thích hợp nàng pháp khí. Trong đó những cái đó pháp khí còn không bằng Đại Kỳ chuôi này kiếm đâu. Cho nên liền vẫn luôn kéo, nàng có tiền. Nhưng là không chỗ nào bán a. Ta cũng vì thế buồn giàu. Tựa hồ Hàn Thiết Thành nội cũng không có chuyên môn buôn bán pháp khí địa phương, chuyên môn. Buôn bán pháp khí, Lê Nguyên Thanh cười nói, công tử đến từ kinh đô, nhìn quen những cái đó kinh đô nhà đấu giá, tự nhiên không biết pháp khí ở chúng ta năm thành cũng còn xem như chân quý. Thanh đồng cấp còn thường thấy một ít, bạch ngân cấp liền hiếm lạ, hơn nữa cũng không sẽ đặt ở cửa hàng buôn bán, mà là lén ở bán đấu giá sở liên hợp mấy đại thành trì bán đấu giá. Tầm thường thời gian là tìm không thấy hảo đến pháp khí, đốn hạ. Lê Nguyên Thanh trên mặt đến biểu tình thần bí chút. Nói, nhưng nếu là ngươi tìm được một cái luyện khí sư, làm hắn giúp ngươi luyện khí. Vậy phải nói cách khác ta tưởng này so mua pháp khí càng khó đi, nàng chính mình là bùa chú sư. Không sợ phó không dậy nổi đại giới. Liền sợ tìm không thấy người, Lê Anh Anh bỗng nhiên che miệng cười khẽ. Mà Lê Nguyên Thanh thần sắc cũng quái dị chút. Hảo nửa ngày mới nói, ngạch, các ngươi không biết ta, PS, rơi lệ đầy mặt a, rốt cuộc tới phiếu, cảm tạ con cú tương đương, phiên nhược tiểu hồng hoa, SQ, hết chương.